Yeah. Anh là dân chơi thôn. Yeah. Yeah. Anh là dân chơi thôn, đóng bộ quân chỉ phách, yeah, trông hơi ngon. Chơi như trong khuôn phép, tuyệt đời không chơi hơn. Về nhà thì sợ ba mẹ chứ vẫn là dân chơi thôn, yeah. Anh là dân chơi thôn, đóng bộ quân chỉ phách, yeah, trông hơi ngon. Chơi như trong khuôn phép, tuyệt đời không chơi hơn. Về nhà thì sợ ba mẹ chứ vẫn là dân chơi thôn, yeah. Chào buổi sáng, bằng bát cháo lòng. Tiêu có em hàng xóm đi tông thái khoác áo hồng. Đêm qua có ông thần tài, ông về ông báo mộng. Gái làng mấy đứa cả mười gọi anh là lão công. Xách xe lượn một vòng quanh làng quanh xóm. Em sửa soạn thật xinh đi rồi anh sang anh đón. Nói nghe bây giờ là em thích ai cơ, khi em đang được anh đeo trên con Exciter. Không có nhiều chuyện nhưng anh có điều kiện. Anh thường thể hiện nhưng không để lại được tiếng. Chẳng cần phải nói nhiều chỉ cần nhìn cách anh tiêu tiền. Anh lướt qua một phát đến hoa khôi xóm năn nỉ phải yêu liền. Tối ra cốc mít chủ trì đại hội võ lâm. Bàn thi thời sự để trước con rắn qua chân. Hút chung nhau điếu thuốc mừng ông Trump đắc cử. Khuyên anh em một câu chân thành và có làm mình có ăn, yeah. Anh là dân chơi thôn, đóng một quân chỉ phách, yeah, trông hơi ngon. Chơi như trong khuôn phép, tuyệt đối không chơi hơn. Về nhà thì sợ ba mẹ chứ vẫn là dân chơi thôn, yeah. Anh là dân chơi thôn, đóng một quân chỉ phách, yeah, trông hơi ngon. Chơi như trong khuôn phép, tuyệt đối không chơi hơn. Về nhà thì sợ ba mẹ chứ vẫn là dân chơi thôn. Ở quê trò để chơi, anh phải làm một chuyến để đời. Ở quê tắm sông từ nhỏ, lên thành phố mới có bể bơi. Tưởng rằng mua sắm đắt đỏ, nhưng anh thấy nó cũng rẻ thôi. Mang nhiều tiền đi quá, nên tiêu bớt đã cho nhẹ người. Anh chấp nhận quê mãi phong thái. Đã uống rượu bia xe không lại. Lấy con đại mang làm lĩnh vực. Bút tốt gờ rai hát xinh.